Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4044, bản thân là quy tắc. Ngàn năm thời gian, Cổ Phong dựng ra 99 tòa thần kiều, 99 tòa, ta dựa vào, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, lão khô kinh hãi, rõ ràng là bản thân phát minh bán thần kiều dựng phương pháp, mà Cổ Phong vậy mà tu luyện còn nhanh hơn chính mình. Không chỉ có như thế, hôm nay, ta liền dựng, 100 tòa, Cổ Phong mở miệng, vừa mới đột phá đến thần chủ đỉnh phong, Cổ Phong hồn lực lần nữa tăng cường, hắn hồn lực gào thét mà ra, hai tay ở thần kiều không ngừng véo lấy pháp quyết, rất nhanh, vô biên hồn lực hội tụ, ở bên trên bầu trời, hóa thành 108.000.632 đạo hồn lực sợi tơ. Lấy một loại cực kỳ phức tạp phương thức tổ hợp lại với nhau. Bất quá một nén nhang sau, lại là một tòa bán thần kiều hiện lên. 100 tòa, Cổ Phong xây dựng trọn vẹn 100 tòa bán thần kiều. Cực hạn, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn cảm giác được, 100 tòa, đã là bản thân cực hạn. Dù cho hồn lực đầy đủ, cũng vô pháp lại dựng một tòa. Giống như nhận giữa thiên địa này vô hình quy tắc chế ước một dạng. 100 tòa, ngươi thực sự là đem bán thần kiều dựng đến cực hạn a. Lão khô ánh mắt kịch liệt biến hóa. Ha ha, đều là tiền bối dạy tốt. Cổ Phong cười một tiếng. 7 tòa thần kiều trở xuống tu giả, trừ phi cảm ngộ tổ hợp quy tắc, bằng không không có người là đối thủ của ngươi. Lão khô cảm thán mở miệng. Tổ hợp quy tắc. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn vẫn là một lần nghe được cái từ này hợp thành. Ngươi không biết. Lão giả nghi hoặc. Không biết. Cổ Phong gật đầu một cái. Khô gầy lão giả nói. Thôi. Lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Cái này tổ hợp quy tắc. Là cần hai tòa thần kiều thai nghén quy tắc. Tổ hợp vận dụng. Quy lực kinh thiên động địa. Hai tòa thần kiều quy tắc. Tổ hợp vận dụng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nhân, quảng cáo, cái này rất giống bản thân đã từng quy thủy, là lấy hai loại ý cảnh dung hợp là đạo lý giống nhau. Không nghĩ tới, thần kiêu tầm đó cũng có thể cộng đồng thi triển tổ hợp quy tắc. Không sai, tổ hợp quy tắc, cực mạnh, liền cho dung nhập quy tắc càng nhiều, quy lực càng mạnh, khô gầy lão giả nghĩ đến, mở miệng, như vậy nói cho ngươi hay, một người vẻn vẹn xây dựng hai tòa thần kiêu. Nhưng hắn cảm ngộ tổ hợp quy tắc, như vậy, hắn chiến lực, có thể so với dựng 9 tòa thần kiều, nhưng không có cảm ngộ tổ hợp quy tắc tồn tại. Tổ hợp quy tắc, đã vậy còn quá mạnh. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Đơn thuần nói, một loại tổ hợp quy tắc, chiến lực có thể so với 9 tòa thần kiều. Trước đó Cổ Phong lúc đầu cho rằng, bản thân xây dựng 100 tòa bán thần kiều, rất nhiều thủ đoạn cùng một chỗ thi triển. Dù cho đối mặt 9 tòa thần kiều cường giả, cũng có thể đánh một trận. Bây giờ xem xét, căn bản không phải chuyện như vậy. Tùy tiện một cái cảm ngộ một loại tổ hợp quy tắc người, liền có thể cùng mình lực lượng ngang nhau. Nếu như cảm ngộ hai loại tổ hợp quy tắc, chỉ sợ có thể trực tiếp trấn áp bản thân. Địa phách đạo nhân, thiên võng Phật Đà, còn có cái kia bách mị thư sinh loại này. Tất nhiên là không có đạt tới cấp bậc kia. Nhưng mã âm dương, có thể trở thành thái âm sơn chi chủ. Bây giờ tất nhiên chỉ ít cảm ngộ một loại tổ hợp quy tắc. Không sai, lão phu nói, vẫn chỉ là nhị nguyên tổ hợp quy tắc, là lấy hai tòa thần kiều, tổ hợp ra quy tắc, còn có tam nguyên, tứ nguyên, thậm chí trong truyền thuyết cửu nguyên tổ hợp quy tắc. Cái kia uy lực, căn bản là không có cách tưởng tượng. Khô gầy lão giả lại là nói ra. Cổ Phong nghe thấy, ánh mắt kịch liệt biến hóa. Lúc đầu hắn cho là mình rất mạnh mẽ. Nhưng xem xét, như cha mình, như đại hoang chi chủ loại kia tồn tại. Chỉ sợ đều rất sớm cảm ngộ tổ hợp quy tắc. Chỉ là bản thân một mực không đạt tới cấp bậc kia. Như thế bọn họ không có nói với chính mình mà thôi. Bất quá, người đã quá mạnh. Chân chính cảm ngộ tổ hợp quy tắc người, cũng là quá ít. Khô gầy lão giả cười một tiếng. Ta tạm thời cũng không cần cảm ngộ tổ hợp quy tắc. Nếu như đem hỗn độn thể tu luyện tới đại thành, tăng thêm 100 tòa bán thần kiều. Đối mặt cảm ngộ nhị nguyên tổ hợp quy tắc cường giả, cũng có thể đánh bại. Trừ phi tam nguyên, ta không phải là đối thủ. Cổ Phong trong mắt tràn đầy tự tin. Nói không sai, hỗn độn thể là căn bản. Nếu như đối phương cái kia tổ hợp quy tắc là lấy thất hành bên trong hai tòa thần kiều tổ hợp ra quy tắc, ngươi có thể trực tiếp lấy hỗn độn thể đánh nổ. Khô gầy lão giả nghe xong, cũng là cười một tiếng. Cổ Phong nghe xong, lập tức cũng cười. Đích thật là có chuyện như vậy. Hỗn độn thể đại thành, trên cơ bản kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bên trong bảy hệ thuộc về hoàn toàn khắc chế. Đối phương nếu như là bảy hệ bên trong hai loại thần kiêu tổ hợp ra quy tắc, cái kia trên cơ bản bị Gram gắt gao. Tiền bối, bên trong không gian này hỗn độn, chúng ta đã hấp thu không sai biệt lắm một nửa. Chỉ sợ không được bao lâu, chúng ta liền có thể toàn bộ hấp thu. Đến lúc đó liền có thể biết được mảnh này thiên địa chân chính bộ dáng. Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt đảo qua bốn phía, lập tức cười một tiếng. Không sai, chúng ta cố gắng hấp thu. Lão phu ngược lại muốn xem nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào. Khô gầy lão giả gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai người tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực hấp thu hỗn độn. 100 năm, 200 năm, 1000 năm. Đây đã là Cổ Phong ở nơi này quỷ dị không gian bên trong. 2000 năm, hút không được. Nhân, quảng cáo. Khô gầy lão giả giống to. Ngay sau đó, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trên người quang mang nộ phóng, cả người làn da trong nháy mắt hoàn toàn biến thành hôi sắc. Hắn há miệng chỉ thấy phun ra nuốt vào ra đều là màu xám cho hỗn độn chi khí. Hắn hỗn độn thể đại thành, mà giữa thiên địa này còn lưu lại một chút hỗn độn chi khí. Cũng ở lúc này, ông, Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong có 11 vầng mặt trời. Mỗi một vầng mặt trời đều tản ra bất đồng bản nguyên chi khí. Sát chi dương, nhân quả chi dương, nghịch chi dương, lăng chi dương, bối chi dương, đế chi dương, luân hồi chi dương, khí chi dương, đan chi dương, phù chi dương, trận chi dương. Chính là, trừ bỏ tuế nguyệt cùng bên ngoài hỗn độn, Cổ Phong đã từng cảm ngộ ra toàn bộ bản nguyên. Bây giờ, Cổ Phong tu luyện thành hỗn độn thể, hỗn độn quy tắc hoàn toàn khống chế. Bên trong thân thể, huyễn hóa ra hỗn độn bản nguyên thế giới. Lúc trước cùng một chỗ hỏng mất 11 dương, cũng là toàn bộ một lần nữa ngưng tụ mà ra. Hô, giờ khắc này, Cổ Phong mi tâm hỗn độn bản nguyên vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, giữa thiên địa này lưu lại hỗn độn chi khí, toàn bộ dung nhập hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Cổ Phong, làm sao cùng luyện hóa? Sau một nén nhang, oanh, Cổ Phong trên người bạo phát ra trước đó chưa từng có khí thế khủng bố. Hắn trên người nổi lên một đạo quy tắc chi văn. Đây là hỗn độn quy tắc chi văn. Đạo này hỗn độn quy tắc chi văn về sau lại biến thành hai đạo. Đây là âm dương quy tắc chi văn. Hai đạo này âm dương quy tắc chi văn về sau lại biến thành bảy đạo. Đây là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Bảy hệ quy tắc chi văn. Hỗn độn thể đại thành. Bản thân thai nghén hỗn độn quy tắc. Cả người hắn thì tương đương với một tòa tăng cường vô số lần hỗn độn thần kiều. Quá mạnh. Khô gầy lão giả nhìn thấy cảnh này, rung động trong lòng. Mặc dù hắn hỗn độn thể cũng lớn thành, nhưng có thể cảm giác được, so với Cổ Phong, kém rất nhiều. Hết chương.